Siêu cấp cưng chiều, chương 834, diễn ra, anh có tin tôi lên tầng tố cáo anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La dựa sofa, gót giày gỗ sàn nhà, không những tốt, mà thành tích và tiếng thơm mấy năm qua của nhị vương tử đều được dùng tiền đổi một lấy. Nếu không có số vốn khổng lồ thì làm sao nền tảng quần chúng của người kế thừa thứ hai có thể vượt qua thái tử? Hồ sơ lấy hai đâu ra? Lê Tiếu hỏi y hệt Thương Úc. Tịch La mím môi, vờ giận, cưng đang đánh giá thấp vòng quan hệ của chị ở anh à. Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, đặt hồ sơ xuống, khen ngợi cho có. Nào dám, chị giỏi thật, ăn sáng xong, đoàn người ra ngoài chuẩn bị đến thành phố Westminster. Lê Tiếu và Thương Úc ngồi chung xe, Tịch La và Lạc Vũ ngồi xe sau. Lúc đến Westminster đã gần trưa, Tịch La sụ mặt, kiêu ngạo bẩy hất cằm, chị hỏi lão đại rồi. Anh ta nói Diệp Tình tự mình đến anh. Chị đoán rất có thể cô ta sẽ tham gia lễ Guy Fawkes ngày mai hai, cũng muốn để lão đại kéo cô ta về không? Không cần thiết, Lê Tiếu lại cầm hồ sơ trên bàn lên đưa cho Lạc Vũ, bảo cô ta cất đi rồi n không hìn Tịch La. Cô ta vẫn còn có ích, phần lớn thương mại quốc tế của Viêm Minh đều nằm trong tay cô ta, giao dịch không ít với nhà họ Tiêu, nhân cơ hội này phá hủy chung. Tịch La ngẩn người rồi chợt bật cười. Người thông minh thường có suy nghĩ giống nhau, chị giúp cung phá hủy hợp tác của nhà họ Tiêu, còn những thứ khác. Nể mặt chị bôn ba vì em, đưa hết cho chị nhé. Lê Tiếu ngước mắt nhìn cô ta, vuốt cằm, chị muốn đá cô ta ra khỏi Viêm Minh. Thương mại quốc tế là nền tảng của Diệp Tình ở Viêm Minh, một khi mất hết đường dây giao dịch, Viêm Minh sẽ không giữ cô ta lại. Trang viên Lauren nằm ở khu Tây thành phố Westminster, ngay cạnh một phòng triển lãm tranh có lịch sử lâu đời. Diện tích không lớn như trang viên các quý tộc khác, chủ yếu vì gia tộc sa sút, đất xây cất trang viên đã bị phân chia, nay chỉ còn lại lâu đài phong cách baroque và thảm cỏ. Lấy quản gia làm đầu, 10 người giúp việc xếp hàng đứng trước cửa lâu đài. Khi Thương Úc xuống xe, lão quản gia anh mang bao tay trắng khom người hành lễ. Xin chào hầu tước Lauren, Lê Tiếu đứng cạnh xe, nghiêng đầu nhìn Thương Úc đứng cạnh mình, cảm giác tự hào vinh dự bỗng nảy sinh. Dù cái danh hầu tước này do có hỗ trợ tạo ra. Bóng người đen như mực của Thương Úc đứng trước lâu đài sang trọng, dù không có ký hiệu thân sĩ quý tộc, nhưng còn cao quý ưu nhã hơn rất nhiều thân sĩ chân chính khác. Lê Tiếu cong môi cười, Thương Úc nghiêng đầu, quản gia hiểu ý, cung kính gọi. Xin chào hầu tước phu nhân Lauren, cách xưng hô này kéo suy nghĩ của Lê Tiếu về, cách chương.